Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 495, chương 496, thôn phệ kẻ tù tội nguyên thần. Đợi được chính mình nguyên thần lớn mạnh, nhất định phải tìm tới vậy chỉ đổ thừa chim cắn nuốt nguyên thần của nó. Đế cấp 5 tầng nguyên thần, nắm giữ một loại lửa quy tắc nguyên thần, nhất định đại bổ. Trong lúc suy tư, hai cái nguyên thần tranh đấu kết thúc. Quả nhiên, những này nguyên thần cuối cùng ai lực lượng tinh thần mạnh mẽ ai liền thắng. Trên thực tế đối với Lý Mục tới nói, chúng nó ai cũng không có thắng. Hai cái nguyên thần dung hợp ở cùng nhau, hợp thành một mới nguyên thần, có chút ý nghĩa. Một người trong đó nắm giữ không gian quy tắc, hẳn là thuấn di. Một cái khác nắm giữ là tốc độ quy tắc, hẳn là phân thân tàn ảnh loại này. Hiện tại cái này mới nguyên thần, đồng thời nắm giữ hai loại quy tắc. Lý Mục nhìn ngây dại. Nếu như ta cắn nuốt bọn họ, chẳng phải là hơn trưởng nắm hai cái quy tắc. Công pháp không có vấn đề, tuy rằng chỉ có nửa bộ. Phía trước hai cái giai đoạn tu luyện xong tất cả đều là nước chảy thành sông. Căn bản không như là mới thành lập công pháp, hoàn toàn có thể tu luyện. Cho tới mặt sau công pháp, Lý Mục cũng không sốt ruột. Có thể tu luyện cứ tiếp tục, không thể tu luyện cũng không cái gọi là. Đón lấy Lý Mục bắt đầu làm thôn phệ này nguyên thần chuẩn bị. Ở thôn phệ này nguyên thần trước, Lý Mục cảm giác mình trước tiên học được thôn phệ. Lớn mạnh lực lượng nguyên thần sau khi lại nói, đừng đến thời điểm bị người ta cắn nuốt mất rồi, vậy thì chơi quá độ rồi. Vì thế Lý Mục đi khắp thiên hạ nhiều năm, bắt được không ít người xấu. Đi khắp thiên hạ còn có một cái khác mục đích, chính là tìm kiếm vậy chỉ đổ thừa chim. Vì là lý do an toàn, Lý Mục từ tu vi thấp võ giả bắt đầu thôn phệ. Người này xác thực đáng chết, trời sinh người xấu. Cắn nuốt mất đối phương sức mạnh tinh thần sau, Lý Mục cũng nhận được người này ngờ ngợ ký ức, đem thi thể vứt bỏ. Lý Mục quay về người thứ hai ra tay. Thời gian mấy tháng, hết thảy chộp tới nhân tộc cao thủ sức mạnh tinh thần bị Lý Mục thôn phệ. Còn dư lại chính là hóa thần cao thủ. Nhân tộc hóa thần cứ như vậy mấy cái. Lý Mục lắc đầu một cái, thôn phệ mấy người tộc người xấu, đã là Lý Mục lằn danh. Cho tới thôn phệ yêu thú, Lý Mục 100 không tình nguyện. Ta bây giờ nguyên thần so với kẻ tù tội nguyên thần mạnh mẽ. Nếu như cấm chế bố trí thỏa đáng, hẳn không có vấn đề. Tiếp theo Lý Mục tiếp tục tu luyện quan tưởng, vì có thể thuận lợi thôn phệ bên trong cấm chế nguyên thần. Lý Mục điều chỉnh cấm chế, xì xì tương đương sấm sét ở bên trong cấm chế bỗng xuất hiện, rơi vào nguyên thần trên người. Chính đang quan tưởng tu luyện nguyên thần, bị lôi điện kích thích bên dưới thét lên ầm ĩ lên. Bá tương đương đồng thời nguyên thần đến rồi cái di chuyển nhanh chóng. Nhanh hơn nữa, sao có thể nhanh hơn được sấm sét? Bá tương đương này nguyên thần lại vận dụng thuấn di. Sau đó cấm chế khống chế bên trong không gian, đã tràn đầy sấm sét. Kỳ dị tiếng kêu thảm thiết, tràn đầy cấm chế. Mắt thấy nguyên thần sẽ bị sấm sét đốt thành than cốc. Sấm sét loáng một lát sau, ngừng, bên trong cấm chế, yên tĩnh lại, như vậy là tốt rồi. Dằn vặt xong bên trong cấm chế nguyên thần, Lý Mục an tâm đánh dấu tu luyện. Theo thời gian chuyển rời, Lý Mục nguyên thần lớn mạnh không ít, mà bên trong cấm chế nguyên thần ở Lý Mục dằn vặt bên dưới. Đã thoi thóp, lần này an toàn. Đừng nói chính mình nguyên thần xa xa mạnh hơn đối phương. Này nguyên thần đã bị lôi điện đánh thành trọng thương. Muốn trở mình cũng không thể. Vườn trái cây trên tảng đá lớn, Lý Mục ở quanh thân che kín trận pháp bảo vệ mình. Sau đó nguyên thần ly thể tiến vào trong cấm chế. Trong cấm chế, kẻ tù tội nguyên thần tựa hồ cảm ứng được cái gì. Quay đầu lại gặp được Lý Mục. Tuy rằng không thấy rõ này nguyên thần vẻ mặt. Có thể cái kia bỗng nhiên chấn động. Lý Mục từ tâm tình bên trong nhận biết được đối phương kinh ngạc. Một lát sau này nguyên thần thân thể run rẩy lên. Không biết là hưng phấn vẫn là hoảng sợ. Lý Mục nghiêng về này nguyên thần hưng phấn. Dù sao hắn đến rồi tương đương đối với cái này nhiều năm không có nguyên thần năng lượng bổ sung gì đó tới nói. Lý Mục chính là đưa tới cửa đồ ăn. Vèo, tương đương Lý Mục chưa động. Cái kia nguyên thần teleport đến Lý Mục phía sau. Muốn trộm tập. Hừ. Đừng nói Lý Mục bây giờ đã là nắm giữ đế cấp 5 tầng nguyên thần. Chính là đế cấp 2 tầng cũng không phải vật này có thể so sánh. Lý Mục nguyên thần trải qua bao nhiêu năm thiên kiếp trở nên mạnh mẽ, kiên cố ổn định, mà này nguyên thần vẻn vẹn chỉ là một ngụy nguyên thần. Tuy rằng thủ đoạn rất nhiều, căn cơ bất ổn, lại bị Lý Mục sấm sét trọng thương, còn đang Lý Mục chế tạo trong cấm chế. Ở đâu là Lý Mục đối thủ? Mắt thấy nguyên thần nhào tới, Lý Mục thần thức hơi động quay người gói hàng đi qua. Đối phương thấy vậy, lần thứ hai thuấn di, hừ, tương đương còn muốn đánh lén. Lý Mục hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cấm chế bỗng một trận biến hóa đem cái kia nguyên thần cầm cố ở một bên. Chít chít, tương đương, kẻ tù tội nguyên thần tựa hồ cảm nhận được uy hiếp. Lớn tiếng rít gào, gọi a, tương đương gọi rách cổ họng cũng không tế với chuyện. Người liền ngoan ngoãn đi theo. Chấm ngoặc kép, hai ngày sau, Lý Mục đem kẻ tù tội nguyên thần tiêu hóa. Sau đó nguyên thần trở lại trong cơ thể. Vò vò đầu, trở nên đau đầu. Hỗn độn thông tin, thông điệp tràn đầy đầu óc. Làm sao loạn như vậy đây? Cũng còn tốt, nắm giữ tốc độ quy tắc cùng không gian quy tắc đã vì bản thân ta sử dụng. Không đúng, này hai đạo quy tắc tại sao là không trọn vẹn? Đột nhiên, Lý Mục phát hiện một vấn đề. Hai đạo quy tắc xa xa không có trước hắn nắm giữ thời gian cùng lôi điện quy tắc rõ ràng. Không có này hai đạo quy tắc sức mạnh to lớn, là bởi vì nguyên thần lĩnh ngộ ra tới đồ vật bản thân không trọn vẹn. Vẫn là kẻ tù tội năng lực lĩnh ngộ kém, không có nắm giữ quy tắc. Này vài loại khả năng đều có. Nếu như chỉ là một quy tắc xảy ra vấn đề, Lý Mục chỉ có thể cho rằng hai cái kẻ tù tội sức lĩnh ngộ không đủ. Hiện tại hai cái quy tắc đều xuất hiện vấn đề giống như vậy. Vậy thì không thể loại trừ công pháp thiếu hụt. Lại tinh tế nghĩ, nếu như công pháp này không có thiếu hụt, vậy cũng thật là đáng sợ. So với trước ma đầu công pháp tu luyện còn muốn đáng sợ không biết bao nhiêu bị. Ma đầu này tu luyện công pháp bất quá là bức tộc thay đổi hãy. Hút người khác tinh huyết công pháp để bản thân sử dụng. Yêu thú cũng không phải là hút người khác tinh huyết sao? Mặt khác Bắc Minh thần công, còn có Vệ Dương trong tay công pháp cũng giống như thế. Nhưng này nguyên thần công pháp, hút đối phương lực lượng tinh thần, đến không còn hình bóng đi vô ảnh, không có thần thức võ giả căn bản không phát hiện được. Nắm giữ thần thức tu sĩ phát hiện cũng không phải đối thủ. Nhân gia vừa bắt đầu liền cùng hóa thần cao thủ đứng đồng nhất đường xuất phát trên. Nếu như khống chế quy tắc lại là tròn mãn, đế cấp cao thủ chỉ có ngược đãi giết phân, lúc này mới phù hợp thiên đạo. Bất cứ sự vật gì cũng không viên mãn, đều có thiên địch khắc tinh. Lý Mục hít một hơi dài, nuốt vào một viên đan dược, vẫn là sưng lên lợi hại, nguyên thần sưng lên, đầu cũng đau. Xem ra cái này cũng là công pháp này di chứng rồi. Nói đi nói lại, thượng cổ thời kỳ thiên đạo cường đại như thế. Không nói tự nhiên quy tắc, chính là chỗ này tu luyện công pháp đều bị hạn chế gắt gao. Bây giờ thiên đạo yếu ớt, thậm chí ngay cả đế cấp cao thủ giao thủ đều có thể đánh tan quy tắc. Này ở trong đến cùng xảy ra vấn đề gì? Thôn phệ này nguyên thần sau khi nắm giữ bốn loại pháp tắc. Cứ việc hai loại pháp tắc nhỏ yếu, đó cũng là pháp tắc, lại dùng nguyên thần câu thông thiên địa lúc, Lý Mục phát hiện không hỏi ít hơn đề. Thiên đạo không chỉ có nhỏ yếu, còn có không trọn vẹn. Rất nhiều quy tắc có mạnh có yếu, thậm chí rất nhiều quy tắc không có. Thiên đạo đoạn tuyệt, vì sao đoạn tuyệt? Bởi vì vực ngoại thiên ma. Lý Mục nhiều lần lẩm bẩm câu nói này, càng muốn đầu càng đau. Nơi này không thể ở lại. Sững sờ, chạm đích, Lý Mục bay về phía Talin, nằm ở Talin bên trong, lạch xoạch, tương đương yên tĩnh Talin bên trong, quét đất thanh có tiết tấu vang lên. Lý Mục tâm tư rất nhanh đi vào yên tĩnh. Trường Minh cái chổi quét tới, đã là trời tối, nhìn thấy bóng người quen thuộc, Trường Minh sửng sốt một chút, tay khẽ run một hồi, cuối cùng tiếp tục. Nhiều năm trước người này sau khi biến mất, cho Nguyệt Nguyệt một hồ lô đan dược, trợ giúp Nguyệt Nguyệt tu luyện đến hư cảnh. Hắn cũng phải ích với những đan dược kia. Bây giờ đã thánh cấp đỉnh cao. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.